mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 165, Phấn Hồng Lưu Manh Thỏ. Ngọc Tiểu Cương trầm mặc một hồi, nhìn xem Diệp Chi Thu nói, Tiểu Thu, ngươi muốn mang bọn hắn đi đâu? Bờ biển, tiến hành hồn lực khống chế giai đoạn thứ hai luyện tập. Diệp Chi Thu sắc mặt yên lặng trả lời một câu, nhìn xem Ngọc Tiểu Cương nói, Đại sư, Tiểu Tam bọn hắn đi qua khoảng thời gian này huấn luyện thân thể. Ta cảm thấy đã không sai biệt lắm đến một cái bình cảnh. Lại huấn luyện tiếp, tăng lên hiệu quả ít ỏi. Loại thời điểm này, có lẽ thay cái hình thức huấn luyện. Ô, Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay, khóe miệng cứng ngắc giật giật. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào huấn luyện đối bọn hắn trợ giúp lớn nhất? Diệp Chi Thu không chút nghĩ ngợi nói, chiến đấu vĩnh viễn là tăng lên một người thực lực nhanh nhất phương thức. Bọn hắn hiện tại giai đoạn này, lý nên đem bọn hắn ném vào đại đấu hồn tràng ma luyện. Nhưng căn cơ trọng yếu giống vậy, nguyên cớ lại đem bọn hắn ném vào đại đấu hồn tràng phía trước. Ta cảm thấy bọn hắn đến cùng ta học một thoáng hồn lực chính xác khống chế. Này lại để bọn hắn tại phía sau trong chiến đấu, đem mỗi một phần hồn lực đều dùng tại trên lưỡi đao. Ngọc Tiểu Cương trầm ngâm một lát phía sau, nhẹ gật đầu, ngươi nhìn cực kỳ thấu triệt, ta tìm không ra khuyết điểm. Phía sau kế hoạch huấn luyện, liền làm phiền ngươi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Diệp Chi Thu rực rỡ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Tam bọn hắn nói, đi ký túc xá chỉnh đốn xuống các ngươi quần áo cái gì. Chúng ta muốn đi chuyến xa nhà. Nguyên bản một mặt không yên Đường Tam đái Mộc Bạch đám người. Lập tức một trận reo hò, ném giỏ trúc liền hướng về trong học viện chạy tới. Diệp Chi Thu cũng là trên mặt mang cười nhạt, chậm rãi hướng về Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ chỗ kia nhà gỗ vượt qua. Hắn phải đến cho Chu Trúc Thanh chỉnh lý ra mấy bộ thay đi giặt quần áo. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Diệp Chi Thu đi xa bóng lưng, cảm khái lắc đầu, hắn phỏng chừng mình đời này làm qua hối hận nhất sự tình, liền là ban đầu ở Nặc Đinh học viện thời gian, không có kiên trì nhận lấy Diệp Chi Thu cái đệ tử này. Nguyên bản Ngọc Tiểu Cương cho rằng, có song sinh võ hồn Đường Tam mới là ưu tú nhất, Diệp Chi Thu cũng chỉ là võ hồn đặc thù hiếm thấy một điểm mà thôi. Cũng không có cái gì quá đặc biệt. Hiện tại hắn phát hiện, chính mình thật sai, đứa nhỏ này tốc độ tiến bộ nhanh dọa người. Lúc trước vậy trừ võ hồn đặc thù bên ngoài hắn nhìn tới không có cái khác ưu điểm tiểu trong suốt. Đã trưởng thành là toàn bộ đấu la đại lục đều nổi danh thiên tài thiếu niên hồn sư. Võ hồn điện tân nhiệm vinh dự đại trưởng lão sắc phong tin tức đã gián thiếp tại mỗi đại thành thị. Võ hồn phân điện trên cột công cáo, bốn phía đều đã truyền xôn xao. Hơn nữa Diệp Chi Thu đứa nhỏ này, mặc kệ là tư duy vẫn là làm việc, tại Ngọc Tiểu Cương nhìn tới đều không giống như là một cái 13 tuổi không đến tiểu hài. Ngược lại như là một người già mà thành tinh lão ngoan đồng. Như vậy một cái ưu tú người kế tục, chính mình lúc trước rõ ràng không phát hiện. Mẹ nó thật sự là mắt bị mù à. Ngọc Tiểu Cương có chút hối hận không giảm. Thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ngọc Tiểu Cương tiếc nuối lắc đầu, chắp hai tay, trầm mặc hướng về Phất Lan Đức cái kia tầng hai nhỏ phá lầu chậm rãi đi. Diệp Chi Thu đi tới Chu Trúc Thanh ngoài cửa thời gian, Tiểu Vũ đã thu thập xong hành trang, chứng kiến đi vào Diệp Chi Thu, nàng nghịch ngợm cười cười nói, Thu ca, ngươi không phải là đến cho Trúc Thanh thu thập quần áo à? Như vậy cá nhân đồ vật nàng cũng để cho ngươi hỗ trợ thu thập. Các người thật chỉ là quan hệ thầy trò sao? Ta xem không chỉ a. Diệp Chi Thu liếc mắt, tức giận nói, ngươi cái danh con vấn đề thế nào nhiều như vậy? hôm qua cùng ta muốn đồ vật thời điểm ngươi cũng không phải thái độ này. Đừng kêu người ta danh. Con, Tiểu Vũ phồng mặt lên bất mãn nói lầm bầm. Diệp Chi Thu một bên dọn dẹp Chu Trúc Thanh quần áo, một bên có chút hăng hái quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Nín cười nói, 10 vạn năm đại thỏ tử, chính xác không thể gọi danh con. Vậy sau này gọi ngươi lão danh con tốt. A, Tiểu Vũ sắc mặt lập tức nghiêm đến, trên đầu tay thỏ đều yên lặng. Diệp Chi Thu chứng kiến Tiểu Vũ vẻ mặt này, thật sự là nhịn không được, không khỏi cười ra tiếng. Tiểu Vũ sáng rực hai con người chớp chớp, vậy mới phản ứng lại, Diệp Chi Thu là tại đùa nàng, không khỏi thở phì phì phản kích nói. Thu ca ngươi rõ ràng học đái lão nhị cái kia cặn nam bắt cá hai tay. Ta muốn đi nói cho Vinh Vinh, để ngươi vài phút lật thuyền. Diệp Chi Thu đem Chu Trúc Thanh cuối cùng một kiện quần lót thu vào mặc ngọc vòng tay, vậy mới quay người tại trên đầu Tiểu Vũ mãnh liệt gõ cái bạo lật. Gõ Tiểu Vũ hai tay che lấy đầu, một trận nhe răng trợn mắt. Diệp Chi Thu vậy mới vừa lòng thỏa ý cười nói, đi nói đi, tối hôm qua hai nàng đều cùng ta một chỗ ngủ, nhìn một chút ngươi cái này mách lẻo đánh được hay không được dùng. Diệp Chi Thu sau khi nói xong, cười hắc hắc, ngửa đầu đắc ý đi ra cửa, lưu lại Tiểu Vũ một người có chút mộng bức ngây ngốc tại chỗ. Tối hôm qua hai nàng đều cùng ta cùng ngủ. Thế nào ngủ? Trước khi ngủ dùng tư thế gì? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút ba người một chỗ cái kia hình ảnh, mặt không khỏi thoáng cái liền đỏ lên. Đối Diệp Chi Thu bóng lưng khẽ gắt một cái. Không nghĩ tới Thu ca ngươi lại là loại người này. Ta Tiểu Vũ thật sự là lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Diệp Chi Thu nếu là biết nàng ý nghĩ, khẳng định sẽ trở về tại đầu nàng bên trên lại đến hơn mấy lần. Chúng ta đi ngủ đều là cực kỳ thuần khiết, chỉ là đơn thuần ôm ngủ mà thôi. Làm Diệp Chi Thu mang theo Tiểu Vũ đi tới thao trường thời điểm, Đái Mộc Bạch Đường Tam bọn người đã đến. Mạch Y Nhiên cái này phân ly tại thất quái bên ngoài tiểu trong suốt cũng tại. Không thể không nói, từ khi tới Sử Lai Khắc Học Viện, nàng tính cách thay đổi thật nhiều. Nơi này mỗi người, luận thiên phú đều muốn mạnh hơn nàng bên trên một đoạn dài. Cái này đưa đến Mạch Y Nhiên cái nha đầu này đặc biệt cố gắng. Hiện tại nàng và Áo Tư Tạp cũng sớm đã xác định quan hệ. Thành tiếp sau Diệp Chi Thu bên ngoài, Sử Lai Khắc Học Viện thứ hai đôi tình nhân đều đến, ta liền không nói nhiều lời. Khoác tay một chỗ a. Diệp Chi Thu cười lấy nhìn về phía mọi người nói. Một đám người lập tức nghe lời lẫn nhau đáp lấy người bên cạnh bả vai. Xếp hàng thành hàng dài tình huống, bọn hắn bị Diệp Chi Thu truyền tống qua không ít lần, lúc này đều đã có chút kinh nghiệm. Diệp Chi Thu gật gật đầu, mang theo 6 người, một cái phi lôi thần biến mất. Xa xa Phất Lan Đức tầng 2 lầu nhỏ bệ cửa sổ vị trí, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương song song mà đứng. Tiểu Cương, ngươi còn thật yên tâm để Thu tiểu tử dạy bọn hắn à? Liền không sợ cho đám đệ tử này đều mang lệch ra? Phất Lan Đức có chút buồn bực nói, vốn là dạy học sinh là hắn cái viện trưởng này làm việc. Ngọc Tiểu Cương tới phía sau nhiệm vụ này liền cho Ngọc Tiểu Cương. Hiện tại Ngọc Tiểu Cương lại chuyển cho Diệp Chi Thu, khiến hắn cái viện trưởng này trong lòng luôn có loại không nói ra tư vị. Ta dạy học sinh nguyên lai kém như vậy sao? Ngọc Tiểu Cương trầm mặc một hồi, âm thanh khàn khàn chậm chậm mở miệng. Tiểu Thu hài tử kia, tuy là có đôi khi không đứng đắn, nhưng luận chiến lược cùng tâm tính, hắn đều là yêu nghiệt đồng dạng nhân vật. Ta không có cái gì không yên lòng. Có lẽ trên đời thật có cái gọi biết trước tất cả người tồn tại a. Ai? Chấm ngoặc kép. Trên đảo nhỏ, 7 người thân ảnh tại một trận hồng quang hiện lên phía sau. Hiện lên đi ra, thấy rõ cảnh tượng xung quanh phía sau, Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người nhất thời đều là trở nên kích động. Mã Hồng Tuấn thậm chí còn đối Đại Hải thét dài một tiếng. Phát tiết khoảng thời gian này biệt khuất tình cảm. Chỉ bất quá, hắn tiếng gào có chút khó nghe mà thôi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.